Phong Thần Châu, chương 1457, Trường Ngâm Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ bọn họ chắc chắn không được chia cái gì hết. Vì húp miếng canh mà phải trả giá bằng tính mạng, không đáng. Ngay lập tức, một nhóm lớn tông môn thức thời rút lui, cục diện dường như đã thay đổi, mà lúc này, vẻ mặt của hai vô địch cảnh giới hóa thần cửu truyền Tô Chiết và Vưu Trường Lộ đều vô cùng khó coi. Tần Ninh chỉ là một cảnh giới hóa thần tứ truyền, như một sát thần cứ vậy mà dọa lui cả một đám người. Nhưng cho dù đã mất 5 vị cảnh giới hóa thần bát truyền thì võ giả cao cấp cảnh giới hóa thần thất truyền, bát truyền của ba thế lực kia vẫn còn đông hơn thư viện thánh hiền rất nhiều. Các ngươi cản mấy tên kia lại. Tô Chiết thân là một trong tam đại phụ trợ đứng đầu của cổ quốc Thiên Phong, cảnh giới hóa thần bát truyền. Ở trong cổ quốc Thiên Phong cũng thuộc hàng quyền thần được phong hầu bái tướng. Lúc này quát khẽ một tiếng rồi ngay lập tức bước ra, không thể để Tần Ninh tiếp tục ngông cuồng được nữa. Mà cùng lúc đó, Vưu Trường Lộ cũng vọt thẳng về hướng Tần Ninh. Hai vô địch cảnh giới hóa thần cửu truyền, cao thủ hàng đầu không tin không giết chết được Tần Ninh. Trong nháy mắt, hai bóng hình lao thẳng về phía Tần Ninh. Hai người xuất hiện ngay lập tức tấn công Tần Ninh, không nói lời vô nghĩa. Bây giờ có nói thêm nữa cũng vô ích, chẳng có ý nghĩa gì hết. Phá Thiên Thần Đỉnh, Tô Chiết vung tay lên, cơ thể vạm vỡ của ông ta lúc này nhấc hai tay lên, trực tiếp đập một đòn cực mạnh về phía Tần Ninh. Trường Ngâm Quyết, một tiếng than nhẹ phát ra từ trong miệng của Vưu Trường Lộ, âm thanh du dương êm tai khiến người khác say mê. Bọc vào trong linh khí lao thẳng về phía Tần Ninh. Cảnh giới hóa thần cửu truyền đã là cấp độ mạnh nhất của cảnh giới hóa thần. Nếu như bọn họ cũng không thể ngăn cản được Tần Ninh vậy thì sẽ khiến những người khác rất tuyệt vọng. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bóng dáng kia. Tần Ninh vừa dứt lời liền vung kiếm chém xuống, ầm ầm. Bỗng chốc giống như đất rung núi chuyển, ánh kiếm mang theo sấm sét điên cuồng trực tiếp rơi xuống vào lúc này. Cách chương